Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Chị Vân kinh ngạc nhìn người cảnh sát trắng trẻo này cúi người. Cặp mắt một mí của anh ta nhìn thẳng vào chị. Lòng của chị chợt sợ hãi. Cảm giác đó không khác gì là bị một con sói độc ác nhìn đau đáu. Cảnh Bình tiếp tục hạ lệnh, vừa cười vừa nhìn chị Vân. Khi đi xuống, đừng làm kinh động tới người khác. Chị Vân lại lập tức hiểu ra, lần này đã gặp phải một người cảnh sát lão làng, vô cùng thấu hiểu bọn họ. Cảnh Bình đi xem những thứ đồ khác mà mọi người tìm được ở trong phòng. Vừa mình hứa hỏi, anh định làm như thế nào? Cảnh Bình lùi lại, nhìn chị Vân nói, trước hết đưa về cục thẩm vấn đi, rồi để cho chị ta tiếp tục liên lạc với đối phương. Đây là một chủ ý hay. Mắt của Vương Minh Hứa sáng lên, cười. Cảnh Bình cũng cười, cùng quay người, rồi cùng thu lại nụ cười ở trên mặt. Hai người không cần nói thêm điều gì. Ân Phùng đứng ở nơi không xa. Loại chuyện vụn vặt như vây bắt này, căn bản không cần anh nhúng tay vào. Nhưng hành động mắt đi mày lại của hai người kia, anh thấy rõ mồn một, lồng ngực giống như tắc nghẹn chua loét. Thế nhưng Vương Minh Hứa căn bản không buồn nhìn anh. Chính vào lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ cốc cốc. Toàn bộ cảnh sát trong phòng lập tức im phăng phắc. Chị Vân vừa định cử động, thì Hứa Mộng Sơn và hai người cảnh sát khác nhanh tay, nhanh mắt, bịt chặt miệng của ba nghi phạm, ấn họ xuống sàn. Cảnh Bình và Vương Minh Hứa nhìn nhau, hai người cùng rút súng, bước cực nhẹ về phía cửa phòng. Cốc cốc, lại hai tiếng gõ nữa vang lên. Cảnh Bình ra hiệu cho Vương Minh Hứa bằng ánh mắt. Cô bóp học, cất tiếng, hỏi hàm hồ. Ai thế? Người bên ngoài đè thấp giọng. Là người bạn đến từ Vân Nam phải không? Chúng tôi đến rồi. Bàn chuyện làm ăn hạch đào và nấm cùng với mọi người đây. Vừa mình hứa nhìn Cảnh Bình. Cảnh Bình chỉ bất ngờ một khắc. Sau đó anh áp người lên tường. Đồng thời ra hiệu bằng tay cho những người khác nhanh chóng ẩn nấp. May mà chị Vân đặt loại phòng có nhiều gian. Không gian khá rộng. Ân Phùng trốn vào sau một cánh cửa cùng với Hứa Mộng Sơn. Thế nên cả một căn phòng đầy người đều nấp vào những góc mà đứng từ cửa phòng không thể phát hiện. Vừa mình hứa từ từ thở ra một hơi. Lời chào hỏi của đối phương ám chỉ một thông tin quan trọng. Hắn hỏi có phải bạn bè tới từ Vân Nam, chứng tỏ họ rất có khả năng chưa từng gặp mặt. Còn loại giao thiệp của buôn bán ma túy này, gần như không thể đưa ảnh cho đối phương trước khi gặp mặt, đề phòng việc bị lộ tẩy. Huống hồ, nếu đối phương thực sự biết diện mạo của chị Vân, cô cũng có thể nói mình là Tiểu Lan tới để đưa hàng. Cô hé mở, dắt súng sau eo, bình thản nhìn người mới tới. Đối phương có lẽ không ngờ rằng người mở cửa lại là một cô gái xinh đẹp, cho nên không khỏi ngẩn người, hỏi chị Vân. Cô không trả lời ngay, mà quan sát người đó xong mới khẽ gật đầu. Người đến là một thanh niên khoảng 26-27 tuổi, tóc húi cua, mặt vuông, tướng mạo thường, mặc áo phao quần bò. Phía sau còn có hai người thanh niên cùng tầm. Nhìn qua bọn họ thì không khác gì những người qua đường hết sức bình thường. Vừa mình hứa mỉm cười, ngó nhìn hành lang. Lúc bấy giờ cánh cửa phòng bên cạnh vừa hay được mở ra. Hai người khách kéo vali đi ra ngoài. Vừa mình hứa không thay đổi sắc mặt đè giọng. Vào đi rồi nói. Rất nhiều cảnh sát phía sau cô đều giương súng chờ đợi. A Hoa bỗng nói không cần đâu, chẳng phải đã hẹn sẵn rồi sao? Lão đại đang chờ chị, ngồi xe chúng tôi đi. Nói xong bèn quay người bỏ đi, hai người thanh niên đứng sau hắn nhìn Vương Minh Hứa. Cô ngẩn người, người khách của phòng bên cạnh vừa hay đi ngang qua. Vương Minh Hứa liếc nhìn eo hai người thanh niên kia, ít nhất thấy được eo của một người đã phồng lên. A Hoa quay đầu nhìn cô, như có chút ngờ vực và mất kiên nhẫn. Lúc này Vương Minh Hứa chợt thấy dường như có người ấn nhẹ vào lưng của cô. Cô biết người đó là ai, cũng biết người đó có ý gì. anh quyết định để cho cô tương kế tự kế. Vương Minh Hứa cũng nhanh chóng âm thầm tính toán, đưa ra quyết định rõ ràng. Không ai ngờ được, người đón đầu lại sai người tới vào lúc này. Xem ra chị Vân đã liên hệ với họ từ sớm, hẹn trước vào thời gian này. Vậy nên ban nãy chị Vân mới căng thẳng như vậy, luôn nhìn ngó xung quanh. Nếu bây giờ cảnh sát ra tay, một là họ có súng, rất có khả năng sẽ ngộ thương những người khách khác ở trong hành lang này, thậm chí còn có khả năng bị bắt là con tin. Thứ hai, đó là A Hoa nói lão đại hẹn gặp. Nếu như bắt họ, chẳng may kinh động tới lão đại, vậy thì manh mối đã chờ đợi bao lâu sẽ lại đứt đoạn. Muốn có được tình báo một lần nữa sẽ càng khó khăn muôn trùng. Vừa mình hứa đáp được, quay đầu nói, A Sơn, A Bình, cùng tôi đi gặp lão đại. Tầm mắt của cô quét qua Ân Phùng đang đứng sau Hứa Mộng Sơn. Anh cũng nhìn cô. Hứa Mộng Sơn và Cảnh Bình giấu súng. Cảnh Bình nhanh chóng tháo cổ áo, vò tóc. Từ một cảnh sát lạnh lùng lão luyện, lập tức mang thêm mấy phần bất kham càn rỡ. Hứa Mộng Sơn nhìn mà thấy ngớ người, mắng thầm ở trong bụng, rồi cũng bắt chước lạnh mặt đi theo Vưu Minh Hứa. Ba người ra khỏi phòng đóng cửa lại. A Hoa ngoảnh đầu, thấy hai người đàn ông sau lưng cô, thì nhíu mày. Chị làm gì đó? Cô bình tĩnh đáp. Đều là anh em của tôi, đáng tin. A Hoa nói không có quy định này. Lão đại tôi không gặp những kẻ không có liên quan. Cảnh Bình mở miệng. Không đi theo chị Vân, chúng tôi không yên tâm. A Hoa cười nhạo. Không đi nữa mà dựa vào hành lang cầu thang nói sâu xa. Chị Vân, tuy lão đại ở Vân Nam tới gặp lão đại của chúng tôi cũng chỉ mang theo một người. Chị chẳng qua chỉ là đây là Hồ Nam, đây không phải là Vân Nam. Vưu Minh Hứa không biết tuy lão đại mà anh ta nói là ai, song chắc chắn là một tên trùm tội phạm. Hơn nữa còn có địa vị cao hơn chị Vân. Thấy Cảnh Bình không đáp, Vương Minh Hứa hiểu ngay, trừng mắt nhìn anh nói. Ai cho anh nói nhiều? Được rồi, các anh ở lại đây đi. Nói xong bèn nhìn A Hoa cười nói đi thôi. Bốn người đi xuống bằng thang máy. Họ vừa vào thang máy, cảnh sát lập tức ùa ra khỏi phòng, chạy xuống theo lối cầu thang bộ. Ân Phùng cũng chạy ra ngoài, thấy Cảnh Bình và Hứa Mộng Sơn đều ở lại, tim của anh không khỏi chĩu nặng. Anh quan sát cấu tạo và sự phân bố của bãi đỗ xe từ cửa sổ, nhớ lại bản đồ khách sạn, lập tức ra quyết định quay đầu chạy về phía ngược hướng với nhóm cảnh sát. Đám người A Hoa dẫn đường, họ không trực tiếp đi ra từ cổng chính của khách sạn mà lượn một vòng mới tới một cổng phụ. Xe của họ đỗ tại đấy, là một chiếc xe hơi màu đen vô cùng bình thường. Vừa mình hứa mừng thầm, một chút thời gian vừa rồi nhóm Cảnh Bình chắc chắn đã bố trí xong để bám theo cô. Thần sắc của cô càng thêm tự nhiên. Một đàn em của A Hoa lái xe, còn A Hoa ngồi ghế lái phụ, một người khác ngồi ghế sau cùng cô. Vừa mình hứa hỏi đi đâu? A Hoa đáp tới rồi chị sẽ biết. Vừa mình hứa quan sát họ, dựa vào lưng ghế, âm thầm ghi nhớ tuyến đường. Đi được hơn nửa tiếng đồng hồ, mà xe vẫn chưa dừng bánh. Hiện giờ đã cách xa trung tâm thành phố, men theo sông Tương, chạy thẳng lên Thượng Lưu. Bầu trời cũng dần tối, xung quanh càng lúc càng yên tĩnh vắng lặng. Vừa mình hứa càng thêm cảnh giác. Cô biết nơi này ít xe cộ, đám Cảnh Bình không thể bám theo quá sát. Con đường này chạy dọc lòng sông, chiếc xe vẫn đang tiếp tục hành trình. Đám Cảnh Bình có lẽ sẽ bám theo bằng một con đường song song với con đường này, hoặc sẽ bám theo phía sau nhưng phải cách rất xa. Cô nhìn cửa sổ, mờ mờ có thể thấy được ánh đèn xe của những xe phía sau. Vừa mình hứa nói, lão đại các cậu thích gặp mặt ở những nơi khỉ ho cò gáy này à? A Hoa đáp, gần đây bọn cớm dòm ngó rất ghê gớm. Các chị vẫn còn chưa tìm được người tên là anh Hưng đó sao? Vừa mình hứa điềm tĩnh đáp chưa. A Hoa nói lão đại chúng tôi đã cho người giúp đỡ tìm kiếm, nhưng không thu được tin tức, không biết là kẻ nào ra tay. Sắc mặt của Vưu Minh Hứa nặng nề, A Hoa nói tiếp, chị Vân, năm nay chị bao nhiêu tuổi? Tôi thấy chị rất trẻ, chắc không phải là nhỏ tuổi hơn tôi đấy chứ. Vưu Minh Hứa cười nhẹ, nghe ngóng tôi bao nhiêu tuổi để làm gì? Có tuổi rồi, người như chúng tôi từ bé tí đã phải vật lộn ở bên ngoài. A Hoa cười cười, lúc bấy giờ phía trước xuất hiện một công trường đang thi công, khắp nơi đều là bùn đất, còn có mấy chiếc xe tải to đùng đang bật đèn sáng trưng. A Hoa nói lái nhanh một chút. Tài xế đạp chân ga, xuyên qua khe hở giữa hai xe tải. Tim của Vưu Minh Hứa trầm xuống, khẽ ngoảnh đầu. Vừa hay có một chiếc xe chở cát to đùng, lái từ trường lái ra khỏi công trường, chặn đứng lối đi. Không biết có phải là ngẫu nhiên hay không, cô không thay đổi sắc mặt, tiếp tục nhìn về đằng trước. Cô không ngờ A Hoa đột nhiên ra hiệu bằng mắt cho tài xế. Chiếc xe đột ngột bẻ một tay lái, rời khỏi đường quốc lộ, rẽ vào một con đường nhỏ. Nơi đây không có đèn đường, tối đen như mực, cây cỏ bụi rậm tùm. Vưu Minh Hứa trở thấy trước mắt tối đen bởi vì tài xế đã tắt toàn bộ đèn xe, chạy thẳng vào trong rừng. Phía sau vẫn chưa có ánh đèn xe đuổi tới. Cũng có nghĩa là nếu nhóm Cảnh Bình bị chiếc xe chở cát kia chắn đường một lúc, khi tiếp tục bám theo, không chắc anh có thể lập tức nhận ra cô đã bị đưa về hướng nào. Rừng càng ngày càng rậm, cũng càng ngày cách xa với đường quốc lộ. Ba người đàn ông trên xe đều không cất tiếng nói chuyện, Vưu Minh Hứa cũng giữ im lặng, từ từ đưa tay về sau nắm chặt khẩu súng. Hiện tại cô có thể khẳng định, những phần tử tội phạm dính dáng tới buôn bán ma túy này đích thực rất tinh danh. Cẩn thận và có nhiều thủ đoạn hung ác hơn tội phạm bình thường. Xe chạy tới bên một hồ nước thì dừng lại, xung quanh tối đen như mực, tĩnh lặng như tờ. Nói mà chậm, diễn ra lại nhanh. Người ngồi cạnh Vưu Minh Hứa bất ngờ đút dao đâm về phía cô. Vưu Minh Hứa đã chuẩn bị từ sớm, túm chặt tay của hắn. Hắn đau đớn, con dao rớt xuống. Cô nhấc đầu, chặn hướng về phía người của cô. Vừa lúc A Hoa rút súng định đập về phía sau, kết quả là ghé thẳng vào đỉnh đầu của tên thằng đàn em này. Hắn ngẩn người, nhưng không bóp cò súng được nữa. Vưu Minh Hứa đẩy người trong tay lên trước, hàng ghế ở trên trở nên hỗn loạn. Cô rút súng bắn hai tiếng liên tiếp, trúng vai của A Hoa và bụng người vốn ngồi cùng hàng ghế với cô. Hai người đó đau đớn rên thành tiếng. Cô bắn tiếp một phát vào cánh tay A Hoa, hắn hét lên và súng rơi xuống đất. Chính vào lúc này tài xế bỗng đạp chân ga, xe tăng tốc chuẩn bị lao vào cây đại thụ phía trước. Mặt đất rung chuyển, Vưu Minh Hứa ngã ngửa về chỗ ngồi, cô muốn khống chế người tài xế. Nhưng căn bản là không thể giữ được thăng bằng. Hơn nữa, người bị trúng đạn phần eo đã che khuất hơn nửa đường bắn của cô. Một tiếng đùng cực lớn vang lên, xe đâm vào thân cây, toàn bộ người bên trong xe đều đổ nhào về phía trước. Cơ thể của cô bật lên, đụng trúng với trần xe rồi lại nặng nề rơi xuống. Đầu óc choáng váng, cả người đau như đứt rời, dãy giụa tìm kiếm súng ở dưới gầm ghế. Sau đó động tác của cô sững lại, một họng súng chỉ thẳng vào đầu cô. Tài xế và người trúng đạn vùng bụng đều đã hôn mê, chỉ còn A Hoa đầu đang chảy máu, cả người run rẩy, cơ thể đổ nghiêng tại nơi đó. Khẩu súng ở trong tay của hắn chỉ thẳng vào Vưu Minh Hứa. Hắn đúng là ăn may, khẩu súng rơi xuống ngay bụng cho nên mới nhanh hơn Vưu Minh Hứa hơn một cước. Cả mặt của hắn đều là máu trợn trừng quát tháo. Nói con đàn bà thối. Đây là một cuộc hỗn chiến xảy ra hết sức bất ngờ, không ai lường trước được hướng phát triển của sự việc. Vưu Minh Hứa cũng không thể, thế nhưng rõ ràng vận may của A Hoa tốt hơn cô rất nhiều. Đầu óc của cô vận hành hết tốc lực, cô thậm chí còn không chắc chắn bản thân đã để lộ sơ hở từ bao giờ. Hay là ngay từ ban đầu A Hoa đã nghi ngờ cô? Hắn đưa cô đi khỏi khách sạn, chẳng qua chỉ vì để thoát khỏi vòng mai phục của cảnh sát. đồng thời muốn bắt cô làm con tin. Nếu không hắn sao có thể chạy thẳng về hướng này, còn cảnh sát cũng sẽ trùng hợp bị chiếc xe chở cát kia chắn đường. Lòng của cô lạnh toát từng cơn, đây mới chỉ là thuộc hạ của người thay cho Quách Hưng mà đã hung tàn đến vậy. Mắt của A Hoa lạnh lùng, ngón tay bóp cò súng. Vừa mình hứa lật người, bổ nhào xuống, đáy lòng lạnh như băng. Khoảng cách quá gần, cô không chắc rằng bản thân có thể né được phát bắn này. Ba tiếng súng băng băng băng vang lên, nhưng cơn đau đớn lại không xuất hiện như trong dự liệu. Cô lấy làm kỳ lạ vì nghe được hai phát súng, một tiếng từ bên ngoài bắn vào, một tiếng từ bên trong bắn ra, và một tiếng dường như vọng ngay bên tai cô. Cô đã lấy được khẩu súng, nhanh chóng quay người nhắm bắn. Thế nhưng A Hoa đã trúng đạn, trên đầu một phát, trên cổ một phát, lồng ngực có một phát nữa. Mắt của hắn trợn trừng và tắt thở ngay chớp mắt. Cô chỉ thấy lưng lạnh toát, bên ngoài xe đã có người đi tới. Song phản ứng đầu tiên của cô là ngoảnh đầu nhìn cốp xe phía sau hàng ghế. Có người ẩn nấp tại đó. Phát súng bắn vào lồng ngực của A Hoa chỉ có thể được bắn từ góc độ này. Người đó đã nổ súng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Giữa cốp xe và hàng ghế sau có một vách ngăn. Lúc này vách ngăn đó dần được nâng lên để lộ ra một khe hở. Cô thấy một đôi mắt quen thuộc. Đôi mắt ấy ẩn trong bóng tối. Thực sự là đáng kinh ngạc. Ân Phùng đã lẩn vào cốp xe của phần tử tội phạm từ bao giờ? Ở trong bóng tối, cô không nhìn rõ mặt của anh. Anh khẽ nói đừng sợ. Sau đó vách ngăn dần được hạ xuống, anh tiếp tục đi trốn. Khó có thể hình dung được tâm trạng của cô lúc này. Cô kinh ngạc không thể tin, nghĩ mà phát sợ. Còn có cảm giác vì anh xuất hiện mà yên tâm hơn rất nhiều. Cô hoàn hồn lại, nhìn 7-8 người đang tiến tới từ bên ngoài xe. Người đi đầu có biến thành cho cô cũng nhận ra. Cô không quá hoang mang nữa, tiếng súng đã vang lên, cho dù là thâm sơn cùng cốc thì nhóm Cảnh Bình cũng dễ rất nhanh sẽ tìm tới. Nói không chừng hiện giờ, đã tiến sát tới vị trí của cô rồi, lòng của cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là không để cho anh ta phát hiện ra Ân Phùng. Cô mở cửa xe bước xuống. La Vũ cầm súng trong tay, mùi thuốc súng dường như còn chưa tan hết, anh ta đứng trong bóng tối nhìn cô, khó mà phân biệt được tâm trạng. La Vũ hạ lệnh nói đưa chúng đi. Mấy tên thủ hạ bước tới, kéo hai kẻ đang hôn mê và A Hoa đã chết. Vừa mình hứa bước xuống, La Vũ nhìn cô cười nói bảo bối. Tôi cứu em một mạng, em định đáp tôi như thế nào? Vừa mình hứa nghĩ bụng. Như vậy, hai phát súng bắn từ bên ngoài vào là của La Vũ. Cứu tôi và Ân Phùng sao? Song gương mặt lại bộc lộ thần sắc phức tạp một cách vô cùng thích hợp. Cũng không nhắc tới việc nổ súng giết người tránh chọc giận anh ta. Cô cắn môi dưới, hỏi sao anh lại ở đây? Trong lòng của cô cũng có điều nghi hoặc, nếu như đám A Hoa là người đón đầu do tập đoàn Khải Dương phái tới, vậy thì họ chính là đồng bọn của La Vũ. Anh ta vì sao phải nổ súng giết người? Lẽ nào thực sự là vì cứu cô? La Vũ nói em thông minh như vậy, không đoán được ông xã tới đây làm gì à? Nếu bây giờ đổi thành người phụ nữ khác ngồi trên chiếc xe này, tôi đã sớm vứt xuống hồ cho cá ăn từ lâu. Mẹ kiếp, ai ngờ người đó lại là em, Vưu Minh Hứa. Món nợ này phải tính lên trên đầu của em. Nghe đây, tối nay em chưa từng gặp tôi cũng chưa từng thấy em. Nếu như để tôi nghe thấy phong phanh gì, tôi sẽ giết chết em trước. 12 giờ trưa mai, đến đường số 23 Văn Sơn, tìm tôi. Vừa mình hứa không nói chuyện, cũng không động đậy, chỉ nhìn họ lên xe và đi mất. Họ vừa đi xa thì bụi rậm xung quanh lập tức có động tĩnh, là nhóm Cảnh Bình tới. Không nằm ngoài dữ liệu của cô, họ đã âm thầm đuổi kịp. Có lẽ ban nãy là đang ám binh bất động để quan sát tình hình. Vừa mình hứa lập tức chạy ra sau xe mở cốp, Ân Phùng đứng dậy treo ra ngoài. Phía sau cũng có không ít người chạy tới. Bộ dạng của Ân Phùng cũng nhếch nhác hệt như cô. Cả người bẩn thỉu, trán dính máu, trên mặt có nhiều vết thương vì cọ sát, tay còn đang cầm súng. Cô im lặng, cơ thể của Ân Phùng đổ nghiêng về phía cô, vừa mình Hứa đỡ lấy. Thực chất anh nào có đứng không vững, chỉ là động tác ôm quá nhanh quá mạnh, ấn cả người Vưu Minh Hứa vào trong lòng mình. Những người khác thấy cảnh này đều lặng ngắt. Vưu Minh Hứa để mặc cho anh ta ôm một lúc, mới đẩy ra nói được rồi. Nói xong cô lại không khỏi ảo não, cớ sao cô phải nói chuyện với anh bằng ngữ điệu này? Cô coi anh thành người khi trước rồi hay sao? Mắt của Ân Phùng u tối. Ban nãy ở trong cốp xe tối đen và rung lắc, còn cả lần va đập đau như chết đi sống lại khi xe tông vào gốc cây, đã khiến Ân Phùng nhớ ra một vài chuyện. Anh nhớ khi còn ở Tây Tạng, nhớ lại linh hồn yếu đuối, lo sợ khi bị người kia nhốt ở trong cốp xe, vừa hôi vừa đói và vừa sợ hãi. Khi đó anh nghe thấy một giọng nói trầm thấp, mềm mại và quen thuộc của một người con gái. Anh lúc chui ra từ trong túi ngủ, liền thấy một cặp mắt trong veo, tựa như những đám mây trôi bồng bềnh trên cao nguyên. Cô nắm chặt tay của anh, để cho anh gác lên đùi của mình. Cô phả hơi thuốc ở trên mặt của anh, anh bị sặc tới mức mặt mày nhăn nhó, còn cô thì cười thích chí. Chua xót, ngọt ngào và hòa quyện lẫn nhau, nhanh chóng lan tràn khắp lồng ngực. Cơ thể Ân Phùng một lần nữa cảm nhận được tình cảm dịu dàng, nhịp thở, thậm chí trở nên hơi gấp gáp. Anh nhớ, gần đến chết, hóa ra là từ rất lâu rồi cô đã dụ dỗ anh và thương tiếc anh như thế nhưng anh lại không hề hay biết. Được một người phụ nữ tiếc thương, được cô bao bọc che chở như thú cưng là một loại cảm giác như thế nào? Anh phát hiện bản thân, vậy mà lại rất muốn được nếm trải cảm giác đó một lần nữa. Thế cho nên khi cốp xe được mở ra, khuôn mặt của cô xuất hiện trước mắt anh, thấy dáng vẻ lo lắng tiếc thương của cô dưới ánh trăng. Tiếc thương này, Ân Phùng chỉ thấy trái tim rung động mãnh liệt. Cô thật biết cách mang tới ngọt ngào, nhanh như vậy đã khiến cho anh thỏa lòng ước nguyện. Cả người anh đều không ngừng run lên. Vậy nên Ân Phùng gần như không thể khống chế mà ôm lấy cô, chỉ muốn chiếm giữ cô cho riêng bản thân mình. Sau khi bị cô đẩy ra, dù tâm trạng lên xuống vô cùng bấp bênh, nhưng khi mở miệng anh vẫn cố là bình thản. Vưu Minh Hứa, em nợ tôi một mạng. Vưu Minh Hứa nghĩ anh quên rồi, em đâu chỉ có nợ anh một tính mạng. Nhưng cô vẫn đẩy phụ kiện hình người cao to này ra, nói đứng dậy. Dưới bao ánh nhìn của người khác, Ân Phùng không tiếp tục động tay động chân với cô nữa. Hứa Mộng Sơn thấy trên mặt hai người đều có vết thương, hỏi nói không sao chứ. Vừa mình Hứa nhìn Ân Phùng, trán của anh ta vẫn đang chảy máu. Cô đáp không sao, rồi rút một tờ khăn giấy từ trong túi áo. Vừa định đưa cho anh thì Ân Phùng đã móc một chiếc khăn tay ra khỏi túi nhìn cô. Tầm mắt của hai người đều dừng trên bàn tay đang định đưa ra của đối phương. Ân Phùng bật cười, còn Vưu Minh Hứa ngoảnh đầu, dùng khăn giấy tự lau trên mặt. Cảnh Bình quan sát một lượt xe nói, họ đưa người đi rồi. Cô gật đầu, Cảnh Bình nói chuyện này rất kỳ lạ, anh đã cho một xe bám theo họ, về cục trước rồi nói. Lần này về tới nơi đã là đêm khuya. Phòng làm việc trong cục cảnh sát, những vết thương trên người của Vưu Minh Hứa và Ân Phùng đều đã được xử lý một cách đơn giản. May sao vết thương đều là ngoài da, mặt của Ân Phùng dính hai miếng băng, còn Vưu Minh Hứa không khá khẩm hơn là bao. Cánh tay, đầu gối đều phải quấn băng gạc. Bốn người ngồi cùng nhau, Vưu Minh Hứa nói, là Vũ hẹn em 12 giờ trưa mai, tới đường số 23 Vân Sơn gặp anh ta. Em đã tra, đó là một loại nhà hàng cao cấp rất riêng tư. Đầu mày Ân Phùng nhíu chặt. Cảnh Bình nói ban nãy anh đã nói chuyện cùng với chị Vân. Chị ta khai nhận đồng thời bằng lòng phối hợp với cảnh sát, muốn được giảm nhẹ tội danh. Chị ta nói thực ra hôm qua chị ta đã gặp A Hoa rồi, cho nên hôm nay vừa mới tới, A Hoa đã biết rõ thân phận của chúng ta là trá hình. Hứa Mộng Sơ nói tên A Hoa này, thật đáng gờm. Vừa mình Hứa nghĩ thầm, quả nhiên là như vậy. A Hoa thấy cô thì đã biết là có điều bất thường, nhưng không để lộ sơ hở. Dựa trên kinh nghiệm của A Hoa, có lẽ hắn cũng đã biết trong phòng toàn bộ đều là cảnh sát. Hắn thuận nước đẩy thuyền, bắt cô đi phải theo mình. Cảnh sát đương nhiên không thể tính toán hết mọi khả năng, khi đó còn phải cân nhắc tới cả sự an toàn của những người khách ở trong khách sạn, cho nên chỉ có thể tương kế tự kế đi theo họ. Hơn nữa, mồi câu mà A Hoa quăng ra vô cùng hấp dẫn. Bởi vậy việc cắt đuôi cảnh sát chế phục Vưu Minh Hứa là việc A Hoa đã thiết kế suốt dọc đường đi. Lúc này Vưu Minh Hứa nhìn Ân Phùng, hỏi sao anh lại chui được vào trong cốp xe. Cảnh Bình và Hứa Mộng Sơn cũng nhìn sang đối phương. Khi đó cảnh sát vừa xuất phát, liền phát hiện không thấy Ân Phùng đâu, gọi điện không liên lạc được. Sự việc khẩn cấp không ai để ý nhiều, ai ngờ anh ta lại chui ra từ trong cốp xe, giống như từ trên trời rơi xuống vậy. Ân Phùng không buồn giải thích rằng bản thân làm như thế nào để đi lối tắt, treo mái nhà, lăn lộn liên tục, rồi mang theo súng, phá khóa và chui vào xe trước khi đám A Hoa tới nơi. Anh chỉ lạnh nhạt nói sao tôi có thể để cho em một mình đi mạo hiểm. Vừa mình hứa không thèm hỏi nữa, Hứa Mộng Sơn bật cười. Thầy Ân vẫn rất giỏi như thế, ngày trước là đầu óc thông minh, hiện giờ phản ứng thân thủ cũng nhanh nhạy. Ân Phùng bỗng thấy Hứa Mộng Sơn vô cùng thuận mắt, cười nhạt. Không được coi là nhanh nhạy, miễn cưỡng là có thể bắt kịp cô ấy thôi. Vưu Minh Hứa im lặng. Cảnh Bình lên tiếng. Tiểu Vưu, em cho rằng vì sao La Vũ xuất hiện ở đó? Ân Phùng liếc nhìn anh ấy, Vưu Minh Hứa đáp. Em nghĩ anh ta không phải tới để đón A Hoa đâu. Nếu không thì sao có thể giết chết A Hoa chỉ bằng một phát súng, còn đưa cả ba người đi, bất luận sống chết. Khuôn mặt La Vũ không có gì bất ngờ, tựa như có tai mắt từ trước. Cảnh Bình nở nụ cười nói không sai. Nếu không nghĩ tới tổ chức kẻ trừng phạt, vậy thì anh gần như có thể chắc chắn, La Vũ là đen ăn đen. Hứa Mộng Sơn thắc mắc. Đen ăn đen? Cảnh Bình gật đầu. Dù là nội bộ tổ chức tội phạm cũng sẽ tồn tại đấu tranh. Tổ chức càng lớn thì càng phức tạp. La Vũ là một trong những người trèo cao nhanh nhất trong vài năm nay. Tôi nghĩ anh ta còn rất nhiều thủ đoạn đen tối khác. A Hoa tới đón chị Vân, La Vũ lại bám theo nửa đường mai phục, ngăn chặn. Anh ta nhất định có âm mưu riêng. Ân Phùng nói, nếu A Hoa đại diện cho một thế lực ở trong tổ chức, bây giờ hắn có chuyện, vậy liệu việc hợp tác của Vân Nam có lọt vào trong tay của La Vũ? Đừng quên rằng La Vũ từng xuất hiện tại nơi Quách Hưng mất mạng. Anh ta luôn nhằm vào tuyến đường này. Mọi người đều gật đầu. Vưu Minh Hứa nói, nếu như La Vũ thực sự có liên quan tới tổ chức kẻ trừng phạt, vậy hành động này của anh ta có khả năng còn ôm theo mục đích khác. Nói tóm lại, tuy anh ta thuộc Khải Dương, song tuyệt không phải một mực trung thành. Cho nên hôm qua, anh ta mới nói với em coi như chưa từng gặp mặt đối phương. Tầm mắt của Cảnh Bình và Hứa Mộng Sơn đều dừng ở trên người của Vưu Minh Hứa. Ân Phùng quay chiếc bút trong tay. Cô cười một chút rồi nói. Em đi, vì cớ gì mà không đi? Hôm nay anh ta không động vào em, lẽ nào ngày mai còn có thể động tay động chân nơi đông người? Chị Vân và những đồng bọn khác bị áp giải về cục. Song bọn họ bị bắt là tin mật. Điện thoại truyền tin vẫn luôn nằm trong tay của Cảnh Bình, chưa biết trường tuyến điều tra này còn chưa hề đứt gánh giữa đường. Thành viên trong tổ chức đêm nay được nghỉ ngơi, sáng mai tiếp tục thương lượng, việc đi gặp La Vũ. Khi Vưu Minh Hứa định ra về, cô thấy Cảnh Bình ngồi trước máy vi tính, ánh sáng phản chiếu trên gương mặt của anh. Người này dường như luôn không hề biết mệt. Cô hỏi không đi sao? Cảnh Bình đáp tư liệu về Khải Dương, tôi muốn xem thêm một chút nữa. Vưu Minh Hứa cười. Anh như vậy khiến cho em và Hứa Mộng Sơn thẹn toát mồ hôi đấy. Cảnh Bình cũng cười. Các em đã nỗ lực lắm rồi. Tình hình Tương Thành anh không biết nhiều, cần bổ sung thêm kiến thức. Vương Minh Hứa nói vậy thì anh nghỉ ngơi sớm, đừng có thức khuya nhiều, phía sau còn có trận chiến khốc liệt cần phải đánh. Nói xong cô quay người đi về. Cảnh Bình gật đầu, nâng mắt, liền thấy vẫn còn một bóng người nữa đứng ngoài cửa. Vương Minh Hứa đang bước về phía người đó. Cảnh Bình nhìn thêm một chút rồi cúi đầu châm thuốc, rít hai hơi. Chuyển sự chú ý về màn hình máy vi tính. Vương Minh Hứa không bất ngờ khi thấy Ân Phùng đứng đợi. Nói cho cùng hôm nay cô lại được anh cứu thêm một mạng, vì vậy ngữ khí được coi như là hòa hoãn. Hỏi chưa về sao? Ân Phùng đáp xe ở bên dưới, để tôi đưa em về. Nửa đêm nửa hôm, đương nhiên không dễ bắt xe. Cô nghĩ vậy, đáp ừ một tiếng. Hai người ra tới cổng của cục cảnh sát, Đồ Nha đã đợi sẵn ở trong xe. Cô mở cửa, ngồi băng ghế sau, Ân Phùng đợi bên cửa nói, xịch vào. Cô liếc nhìn anh ta, ngồi nhích vào bên trong một chút. Xe khởi động, Đồ Nha nhìn hai người phía sau qua kính chiếu hậu, mới phát hiện mặt mũi của cả hai đều nở hoa toét máu như nhau. Vì vậy hỏi hai người không sao chứ? Cô cười đáp không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Đồ Nha im lặng một khắc nói, thầy Ân, tủ lạnh có đồ uống và đồ ngọt, nếu đói thì có thể ăn. Ân Phùng nghe vậy, mở tủ lạnh nhỏ trong xe, liếc Đồ Nha nói anh chuẩn bị sao. Đồ Nha đáp ừ một tiếng. Vương Minh Hứa nói cảm ơn Đồ Nha, rồi lấy nước uống, ăn bánh. Ân Phùng chỉ lấy một chai nước, nhìn cô, anh đột tiến tới thì thầm bên tai. Em đối xử với ai, cũng ấm áp như gió mùa xuân, ngoại trừ tôi ra sao? Vương Minh Hứa từ tốn ăn bánh, không nhanh không chậm nói. Nhanh phá án, nhanh kết thúc. Tôi cũng không cần phải tiếp tục chướng mắt cô. Nếu không phải chúng ta sẽ lại dây dưa không dứt mãi. Hy vọng cô thấu hiểu, có lẽ chúng ta đã từng có một đoạn tình cảm ở trong quá khứ. Nhưng đó chỉ là trong khoảng thời gian tôi mất trí nhớ, EQ ở mức không bình thường. Hy vọng cô đừng cưỡng cầu. Chẳng phải đã nói từ lâu rồi đó sao? Giữa hai chúng ta còn cần tới gió xuân ư? Đây là những lời anh từng nói khi xưa. Lúc vừa mới tỉnh lại, cô còn nhớ rõ mồn một. Ân Phùng nhìn cô bật cười trầm giọng. Tha cho tôi, còn không được. Vừa Minh Hứa lạnh nhạt nói đừng. Hiện giờ chúng ta còn chưa thân thiết tới mức tha thứ cho anh đâu. Người đàn ông này chỉ cần muốn dỗ dành một người thì miệng không khác nào như ngậm mật. Cô sởn hết da gà, anh không hề biết cô không ưa chiêu này. Cô vẫn thích dáng vẻ của Vương Anh Tuấn. Tuy không nói được quá nhiều lời chiêu ghẹo hoa lệ, nhưng câu nào câu đó đều thật lòng, câu nào cũng khiến cho cô rung động. Ân Phùng vốn có ý tán tỉnh cô. Nhưng thấy cô không phản ứng, anh cũng bắt đầu im lặng quyết định ngắm nhìn thưởng thức dung mạo của cô ở dưới ánh đèn đêm. Trong đầu lại hiện lên dáng vẻ quyến rũ của cô khi phả hơi thuốc trên mặt anh lúc còn ở Tây Tạng. Trái tim cũng như bị nụ cười của cô khi đó làm cho rung động. Anh nắm tay cô, còn Vương Minh Hứa rút tay lại. Anh lại nắm tiếp, cô trừng mắt nói làm gì. Sau đó là anh cúi đầu hôn cô. Môi của cô cảm nhận được độ ấm, mặt của anh áp lên, gần như che khuất toàn bộ ánh sáng. Tất nhiên cũng che khuất tầm nhìn của Đồ Nha. Nụ hôn của anh khác hoàn toàn với sự ngang bướng và dựa dẫm khi còn là Vương Anh Tuấn. Anh luôn nắm quyền chủ đạo, còn có cảm giác làm chủ của một người đàn ông, khiến cho người ta luôn thấy anh biết rõ bản thân muốn gì. Vừa Minh Hứa né tránh nhưng không thoát, bèn dứt khoát cắn môi anh. Anh để mặc cho cô cắn, cô đâu thể cắn nát được môi. Vì vậy là anh thừa cơ xâm chiếm lấn tới. Hôn một hồi lâu, hai người mới thở dốc tách ra, trong mắt đều mang nét đè nén. Đầu của Đồ Nha đã cúi rạp xuống rồi, còn không ngừng cười trộm nữa. Ân Phùng biết là không thể ép cô quá,

Mẹ của anh ta cũng tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng của nước ngoài, là con gái duy nhất của một doanh nghiệp tiếng tăm. Sau khi kết hôn, dường như tình cảm của cả hai người luôn rất tốt. Dù bố của anh ta có mở rộng sản nghiệp gia đình gấp mấy lần, song chưa từng chơi bời lung tung bên ngoài. Đây không phải là sự chinh chung đối với mẹ của anh ta hay sao? Chỉ có điều, Hình Diễm Quân ngày một trưởng thành, nhìn sự ưu tú của bố mình, nhìn dáng vẻ của bố mẹ bên nhau, anh ta luôn cảm thấy có điểm bất thường. Có những lúc bố của anh ta luôn lạnh nhạt với tất cả mọi thứ xung quanh, tựa như không có bất cứ điều gì có thể bước được vào tim của ông. Hình Diễm Quân thậm chí còn cảm thấy bố không hề thành công, không hề bình tĩnh và vui vẻ như vẻ bề ngoài. Anh ta còn không hiểu rõ được rằng vì sao bản thân lại có cảm giác như vậy. Anh ta nghĩ có lẽ là vì bố trời sinh đã mang tâm tư thâm trầm. Nếu không khi đó mới chỉ là một thư sinh, sao có thể tiếp nhận được cơ nghiệp bao nhiêu năm của gia tộc? Hơn nữa còn quản lý vô cùng vững chắc chuyện làm ăn trong cả hơi giới hắc bạch. Hoặc có lẽ là vì cơ nghiệp của nhà họ Hình to lớn như vậy, vẫn còn chỗ thiếu sót cho nên mới khiến cho bố không thể thực sự yên tâm. Hình Diễm Quân đang thất thần, thì Hình Kỷ Phục nói, con về trước đi, mấy người bọn họ sắp tới rồi. Hình Diễm Quân gật đầu, vừa bước ra ngoài liền gặp ba người Hoàng Lung, La Vũ và Quách Phi Vanh. Ba người họ cùng xuất hiện, có nghĩa là đầu bên kia đã có chuyện lớn. Hình Diễm Quân do dự một chút hỏi, không có chuyện gì chứ? Ba người bọn họ đều thấu hiểu tâm tư của ông chủ, quan hệ đối với thái tử gia cũng rất tốt. Quách Phi Vanh vỗ vai Hình Diễm Quân, nói không sao, đã có chúng tôi rồi. La Vũ thậm chí còn cười cợt nói Diễm Quân, ngày mai đi đá bóng đi. Hình Diễm Quân cười cười đồng ý. Đợi Hình Diễm Quân đi xa, Hoàng Lung mới nói với La Vũ, cậu đúng là chẳng bỏ qua bất cứ cơ hội nào để lấy lòng thái tử ra. La Vũ đáp, tôi và Hình Diễm Quân chỉ là hợp duyên. Hoàng Lung nghe vậy cười nhạo một tiếng. Quách Phi Vanh thì trầm ổn hơn, thần sắc nghiêm túc, ẩn hiện ưu lo, không tham gia vào cuộc đấu võ mồm của hai người. Ba người cùng bước vào văn phòng làm việc của Hình Kỷ Phục. Khi ba người ngồi xuống sofa, sắc mặt của ai cũng không giống ai. Hình Kỷ Phục giống như hoàn toàn chưa phát hiện, sau khi quan sát sắc mặt của cả ba mới cất tiếng nói, còn chưa có tin tức của A Hoa sao? Quách Phi Vanh đáp đầu tiên nói không có. A Hoa thực chất cũng được coi như là người nhà của hắn. Quách Phi Vanh có vài cô tình nhân, trong đó một người thông minh nhất cũng được nuông chiều nhất. A Hoa chính là em trai của cô tình nhân đó, coi như là em vợ của Quách Phi Vanh đi. Vài năm nay A Hoa đều đi theo Quách Phi Vanh hành động. Cậu ta cũng là người nhanh nhạy, làm việc lại tàn độc. Quách Phi Vanh cũng rất coi trọng, thậm chí còn cân nhắc cậu ta với Hình Kỷ Phục. Không ngờ đêm qua cậu ta nói là đi đón người của bên Vân Nam tới, rồi biến mất không có tăm hơi. Hoàng Lung và La Vũ cũng nói không nhận được tin tức. Hình Kỷ Phục khẽ nhíu mày, nâng tách trà chậm rãi ma sát trong tay. Hoàng Lung nói liệu có phải do cảnh sát làm. La Vũ liếc anh ta một cái, bằng ánh mắt của người nhìn kẻ ngốc. Cảnh sát bắt A Hoa làm gì? Cậu ta đóng vai trò quan trọng tới vậy sao? Hình Kỷ Phục gật đầu nói La Vũ nói đúng. Cảnh sát sẽ không làm việc như vậy. Quách Phi Vanh là người quan tâm A Hoa nhất, ngập ngừng nói. Vậy có thể là ai? Liệu chăng có nội gián? Bốn người đều im lặng một hồi, cuối cùng vẫn là Hình Kỷ Phục mở lời trước. Trước hết đừng nghĩ như vậy, chuyện đón người chỉ có mấy người chúng ta biết với nhau, đừng để bản thân loạn thế trận. Hoàng Lung hừ một tiếng. Nếu có nội gián thật, tôi sẽ là người đầu tiên kết liễu hắn ta. Rồi như hữu ý vô tình mà liếc La Vũ. Hình Kỷ Phục thu hết mọi thần sắc của mấy tâm phúc vào trong mắt, im lặng uống trà. Ông ta nhận ra La Vũ căn bản không buồn để ý tới sự khiêu khích của Hoàng Lung, mà như đang suy nghĩ điều gì, đầu mày khẽ nhăn lại. Hình Kỷ Phục hỏi, La Vũ, sao thế? La Vũ do dự. Tôi đang nghĩ, gần đây Lão Tương Đàm yên lặng tới bất ngờ. Thế lực của Lão Tương Đàm trước nay luôn nửa địch nửa bạn với bọn họ. Hai bên đã từng động thủ qua, cũng từng nể mặt nhau qua. Lão Tương Đàm trước nay luôn hung hăng, lần này dường như cũng lăm le chuyện làm ăn ở phía Vân Nam. Có lẽ bị bọn họ nẫng tay trên cho nên bực bội đi. Anh ta vừa nhắc tới, Hình Kỷ Phục lập tức lộ ra trầm tư. Quách Phi Vanh cũng nhíu mày, Hoàng Lung đầy một bụng tâm tư. Anh ta và La Vũ tranh chấp nội bộ là chuyện của hai người. Nhưng nếu có kẻ đè đầu cưỡi cổ, chặt đứt con đường tiền tài của bọn họ, thì đó lại là chuyện khác. Hình Kỷ Phục nói tiếp tục tìm A Hoa đi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tôi phải xem là ai đang giở trò quỷ sau lưng chúng ta. Quách Phi Vanh nói bên phía Vân Nam phải làm như thế nào, sáng sớm nay họ vẫn còn liên lạc với chúng ta, hay là tôi đích thân đi đón. Hình Kỷ Phục nhìn Quách Phi Vanh hai lượt, thần sắc của ông ta lạnh nhạt, nhưng lại khiến cho một người đàn ông 40 tuổi như hắn ta phải hơi tái mặt lại, biết bản thân đã hỏi một câu ngu ngốc. Thực ra không thể trách hắn nóng vội, chuyện làm ăn lớn như vậy, thị trường quá lớn, ba người đều có mặt tại đây, ai mà chẳng muốn được làm chủ. Trong tay Quách Phi Vanh đã có một trợ thủ đắc lực là A Hoa. Giờ không đứng ra, lỡ may việc không còn cơ hội nữa đến tay hắn thì làm sao? Hoàng Lung cười nửa đùa nửa thật nói. Anh Vanh, em rể cũng là bị cuốn vào rồi, anh còn nhúng tay tiếp, chẳng may lại. Ha ha ha. Quách Phi Vanh trừng mắt nhìn anh ta, chửi thầm trong bụng đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Hoàng Lung nào thèm để bụng, anh ta trước nay chẳng kiêng kỵ điều gì. Anh ta cũng biết rõ, chính vì tính cách thua ngoa, dễ đắc tội người khác của bản thân, trái lại lại khiến cho Hình Kỷ Phục yên tâm giao việc. Hình Kỷ Phục nói được rồi A Lung, cậu bớt nói vài câu đi. Việc này chưa biết chừng còn che giấu âm mưu gì. Bên dưới Vân Nam cứ để kia, tạm thời không cần gặp mặt, để cho tôi nghĩ cách. Diễm, Quân cũng đang ở đây, buổi trưa cùng nhau đi ăn cơm đi. Quách Phi Vanh và Hoàng Lung đều đồng ý. La Vũ cười nói ông chủ, tôi có hẹn sẽ không đi đâu. Hình Kỷ Phục còn chưa lên tiếng, Hoàng Lung đã mở lời trước. Hẹn ai thế? La Vũ bấy giờ mới để lộ một chút đắc ý, nói qua loa. Bạn gái. La Vũ hiện giờ trở thành tâm phúc mới của Hình Kỷ Phục. Mấy năm này, lại thường ăn chơi tác tráng ở những nơi phong hoa tuyến nguyệt. Bên cạnh chưa từng có người phụ nữ nào đàng hoàng. Anh ta vừa nói thế, ngay cả Hình Kỷ Phục cũng bất ngờ. Nói người như thế nào? La Vũ nói giới thiệu trước với ông chủ. Cô ấy là cảnh sát. Chính là người lúc trước tôi từng theo đuổi. Vưu Minh Hứa. Hình Kỷ Phục nhìn anh ta, Hoàng Lung chế nhạo. Đừng có chém, chẳng phải cậu theo đuổi bao lâu cũng đều thất bại đó sao? Người ta là cảnh sát, cậu có thể vừa mắt cô ta ư? Cẩn thận, để cho người ta cho vào ngục. Hình Kỷ Phục nói cậu im đi, để yên nghe La Vũ nói. La Vũ cười nhạo Hoàng Lung một tiếng. Ông chủ, ông đừng nghe anh ta. Ban đầu là không theo đuổi được, gần đây tôi tiện tay giúp cô ta một việc lớn. Cái nhìn của cô ta đối với tôi đã có chút thay đổi. Chẳng phải rất thú vị sao? Hôm nay tôi buộc phải đi gặp cô ta. Ông chủ, xin lỗi. Lời này trái lại khiến cho Hình Kỷ Phục lộ một chút ý cười. Gật đầu nói cô ta thế nào? La Vũ đáp, là một cảnh sát nhỏ, bình thường làm ở bên hình sự, giải quyết mấy án giết người báo thù, giết người vì tình gì đó, không dính dáng tới bên ta. Quách Phi Vanh cười, Cậu thực muốn tìm cảnh sát, sao không đi gạ gẫm con gái của cục trưởng? Hay là sở trưởng gì đó có phải tốt hơn không? La Vũ đáp, tôi chỉ muốn có được cô ấy. Hình Kỷ Phục gật đầu nói, đi đi, có điều A Lung nói không sai. Yêu đương với cảnh sát mà cậu cũng nghĩ ra được, cẩn thận, đừng có để bản thân bị chơi tới mức ngồi tù. La Vũ đáp, tôi biết. Sáng sớm hôm nay, Vương Minh Hứa nhận được một tin nhắn của La Vũ. Đừng mang theo người, đừng có dở mấy trò vô dụng, ngoan ngoãn cùng tôi ăn một bữa cơm. Vương Minh Hứa tất nhiên sẽ không nghe lời anh ta. Số 23 đường Văn Sơn có một nhà hàng riêng tư, xa hoa tên là Vinh Phu Đệ. Phía cô đã nghĩ cách sắp xếp hai người cảnh sát, giả trang nhân viên phục vụ trong căn phòng mà La Vũ đặt. Ngoài ra, cũng có người mai phục bên ngoài. La Vũ biết mấy người Cảnh Bình và Ân Phùng, cho nên họ chỉ có thể ẩn lấp tại tầng lầu ở bên cạnh, dùng ống nhòm quan sát tình hình, lắng nghe động tĩnh qua máy nghe trộm. Vương Minh Hứa không hề căng thẳng, La Vũ là một người thông minh, sẽ không động vào cô ngay dưới tầm mắt của cảnh sát. Điều cô tò mò hơn chính là mục đích mà La Vũ hẹn gặp cô kia. 12 giờ trưa, Vương Minh Hứa tới cổng nhà hàng Vinh Phu Đệ, nơi này được xây thành đình viện kiểu Trung Quốc. Dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, đi qua mấy cổng vòm tới trước một gian phòng gỗ cổ xưa. Bên trong thắp đèn sáng trưng, trong phòng đã sớm có người. Vương Minh Hứa bước vào, trước tiên nhìn người phục vụ đứng ở trong gian chuẩn bị đồ ăn. Người phục vụ đó cũng nhìn cô rồi tiếp tục chuẩn bị món. Căn phòng rất rộng, được trang trí theo phong cách cổ điển, tinh tế, khiêm nhường, nhưng lại cũng lộ xa hoa. La Vũ ngồi bên chiếc bàn tròn, một nam một nữ đứng phía sau. Ngoài ra phía ngoài cũng có 5-6 người canh giữ. Hôm nay Vương Minh Hứa đến đây với quần bò áo phao đơn giản. Trái lại La Vũ mặc vest mới toanh sơ mi trắng toát, cúc áo bóng loáng. Vô cùng là lượt, anh ta nhìn cô rồi ra hiệu cho cô gái cấp dưới bằng ánh mắt. Cô ta đi tới, ra ý cần phải khám người của Vương Minh Hứa. Vương Minh Hứa bình thản giơ cao hai tay. Cô ta lấy đi còng tay, điện thoại, một chiếc bút ghi âm rồi quay đầu với La Vũ. Vương Minh Hứa điềm nhiên như không. La Vũ nói tháo đồng hồ của cô ấy xuống. Vương Minh Hứa lạnh mặt. Máy nghe trộm được lắp ở trong đồng hồ, La Vũ quả là tinh mắt. Thế là máy nghe trộm cũng bị mang đi mất. Vương Minh Hứa ngồi xuống vị trí đối diện của anh ta, La Vũ khẽ nhấc tay, cấp dưới lập tức ra ngoài, còn toàn bộ nhân viên phục vụ đi theo rồi khép cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Trong tòa nhà cách khoảng 100 mét bên cạnh, Cảnh Bình, Ân Phùng, Hứa Mộng Sơn đều cầm ống nhòm. Có thể nhìn rõ một hai người ngồi đối diện qua cửa sổ thủy tinh của căn phòng đó. Hứa Mộng Sơn đặt thiết bị nghe lén xuống nói, đã bị thu. Cảnh Bình nói ra hiệu cho một tổ tiến lên đi, nếu có biến cố trong vòng 1 phút buộc phải đi tới căn phòng đó. Hứa Mộng Sơn đáp vâng, rồi lại cười nói có điều chắc chắn sẽ không sao, bọn em đều đã chứng kiến thân thủ của La Vũ. Vưu tỷ có thể nén giận, không làm gì anh ta, đã là tốt lắm rồi. Cảnh Bình nghe vậy thì không khỏi bật cười. Nhìn qua ống nhòm có thể thấy thần sắc bình thường như mọi ngày của Vương Minh Hứa. Chỉ có chút lạnh nhạt vì người đối diện là La Vũ. Người phụ nữ này dường như đã sớm quen với việc đi bước ở trên mũi giáo. Cũng giống hệt như anh vậy. Hứa Mộng Sơn quay đầu. Thấy Ân Phùng tuy không để lộ biểu cảm trên mặt, song ánh mắt lành lạnh. Hứa Mộng Sơn sao có thể không biết mối thù hận cũ giữa La Vũ và Ân Phùng. Hiện giờ Vương Minh Hứa vì manh mối mà phải đi ăn cùng với La Vũ. Tuy chỉ là diễn kịch, song cũng là cái mùi giấm chua này. Chẹp chẹp. Hứa Mộng Sơn vỗ vai Ân Phùng nói không cần phải ghen. La Vũ là tên khốn nạn. Vưu tỷ ghét đàn ông khốn nạn nhất đấy. Mà nói xong rồi Hứa Mộng Sơn mới đờ người ra. xin lỗi, anh đã lỡ lời. Trả lại Ân Phùng thấy không có gì là không đúng, khóe môi nhẹ cong lên một đường lạnh, nói đó là tất nhiên. Ở trong phòng bao, La Vũ không hề nóng vội, đứng dậy tới cạnh bàn pha trà, pha xong quay lại rót cho cô một tách. Vương Minh Hứa ngồi rất vững vàng, mặc kệ cho anh ta hầu hạ. Rót trà xong, La Vũ cúi người ghé sát tai cô nói, uống đi. Một chữ đơn giản mang theo giọng mệnh lệnh giống như thấm nét trêu ghẹo của đàn ông dành cho phụ nữ. Vương Minh Hứa không sợ anh ta hạ thuốc, bởi vì cả trong cả ngoài đều tràn ngập cảnh sát. Hơn nữa La Vũ tinh danh như vậy, anh ta sẽ không làm những chuyện dễ bị người ta nắm thóp. Cô nâng tách trà từ từ thưởng thức. La Vũ cười mỉm, quay trở lại chỗ ngồi nói, hai chúng ta lâu lắm rồi, không có cùng nhau ăn bữa cơm. Vừa mình hứa lặng thinh không tiếp, anh ta cũng không tức giận, tiếp tục hoài niệm quá khứ. Tôi nhớ lần trước ở nhà em, tôi còn làm lẩu cá dưa chua cho em ăn. Em nói tay nghề của tôi rất tốt. Khi đó tôi tưởng rằng bản thân cuối cùng cũng đã tìm được một nửa kia. Sau đó hai chúng ta... Anh ta ngừng lời không nói tiếp. Thực ra Vương Minh Hứa vẫn nhớ buổi tối hôm đó, cô và anh ta đã làm gì? Dường như là để cho anh ta sàm sỡ, như ôm hoặc là sờ tay gì đó. Dù sao khi đấy cô vẫn còn là một cô cảnh sát tầm thường. Đi xem mặt lại gặp được một anh luật sư trẻ trung tài giỏi ưu tú như vậy. Anh ta còn ngày nào cũng dỗ dành cô. Thực chất cả hai cũng khá trân trọng nhau. Vương Minh Hứa nói im miệng. La Vũ cười, tầm mắt vượt qua cô, nhìn về phía ngọn cây và mái nhà tĩnh lặng ngoài cửa sổ. Không cần biết em có tin hay không, những ngày tháng đó tôi thực sự rất vui. Khi đó tôi nghĩ nếu thực sự có thể sống cùng với em tới hết cuộc đời, có bảo tôi buông bỏ tất cả mọi chuyện, rửa tay gác kiếm, cũng không phải không có khả năng. Vương Minh Hứa biết, những lời mà anh ta nói không phải câu nào cũng là giả. Khi đó ánh mắt nhìn cô của La Vũ vô thức trầm lắng. Đó là ánh mắt của một người đàn ông nhìn một người phụ nữ. Cô vẫn còn ấn tượng về ánh mắt đó. Nhưng hôm nay cô không phải tới để nghe anh ta tỏ tình. Cô thậm chí còn có chút tức giận mơ hồ. Tốn thời gian nửa ngày, tốn bao nhiêu công sức của bao nhiêu người, cuối cùng phát hiện tên này là cố tình tới quấy nhiễu cô. Làm cho cô ghê tởm hệt như ngày trước, chứ thực ra chẳng thu được một chút tin tức tình báo nào. Vậy thì cô thực sẽ xách cổ anh ta, đánh cho một trận. Lúc này cấp dưới gõ cửa, nhân viên phục vụ đem món ăn tới. La Vũ nói ăn trước đi. Thức ăn đã lên đủ, những người còn lại đều rời đi hết. Chỉ còn hai người bọn họ. La Vũ nói hôm đó sao em lại lọt vào trong tay của A Hoa. Vương Minh Hứa nhìn anh ta, vậy nên người này vốn không biết cô có mặt tại đó. Song sau khi thấy tình hình, bèn không do dự nổ súng giết A Hoa để cứu cô sao? Cho dù khi đó anh ta muốn tính kế A Hoa thì cũng không cần thiết phải giết người. Anh ta đã để người mình chết trong tay của mình sẽ phải chịu nguy hiểm rất lớn, thế nên thực sự là vì cứu cô, cho nên mới làm vậy đi. Vừa Minh Hứa nói hôm đó cảm ơn anh. La Vũ lấy khăn giấy lau miệng. Không cần, ai động vào em, tôi giết kẻ đó. Vừa Minh Hứa ngẩn người. Anh ta nói em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Câu hỏi của anh ta chẳng dễ trả lời chút nào. Vừa Minh Hứa không biết La Vũ nắm được bao nhiêu về chị Vân và người đón đầu. Cô nói tôi cũng là nhận lệnh, tạm thời giúp đỡ một đội khác tới khách sạn XX để bắt người. Kết quả là bắt hụt, thấy đối tượng nghi ngờ nên bám theo. Giả vờ nhất thời lơ là để cho bọn họ bắt lên xe. Vốn định thuận thế tìm hiểu ngọn nguồn, những chuyện về sau thì anh biết rồi. Khách sạn XX chính là nơi dừng chân của chị Vân. Cô nói lập lờ nước đôi, song không bỏ qua tia vui mừng vụt lên ở trong mắt của La Vũ. Vừa Minh Hứa lập tức hiểu ra, hóa ra hôm nay La Vũ cũng ôm tâm tư moi móc chuyện từ phía cô. Anh ta khuấy nhẹ chiếc thìa, nói có biết là đi bắt ai không? Vừa Minh Hứa nói, anh thấy tôi có khả năng nói cho anh không? La Vũ cười, biết ngay em không có được mấy lời thật, có điều những điều ban nãy là đủ rồi. Vừa Minh Hứa nói hôm qua vì sao anh lại xuất hiện ở đó. La Vũ cười và nhìn cô. Ánh mắt đó hiện rõ, mọi người đều biết cả, không nhất thiết cần phải giả vờ dò thám lẫn nhau. Vừa Minh Hứa ngả người về sau, lật bài nói anh hẹn tôi tới, rốt cuộc là vì điều gì? Nụ cười trên mặt La Vũ dần thu lại, con ngươi trầm xuống. Vừa Minh Hứa, tôi biết em muốn đạt được thứ gì, chắc em cũng đoán được tôi muốn có được thứ gì. Có điều ấy mà, ở trên đời này muốn có được thứ không thuộc về mình, đều cần phải trả giá và đối mặt với nguy hiểm. Em và tôi đều giống nhau, cảnh sát và tội phạm cũng vậy. Nhìn dáng vẻ ngày hôm nay của em, tôi đã không nhịn được lòng. Lòng của tôi rất ngứa ngáy. Tôi bỗng muốn cược một ván lớn, xem giữa hai chúng ta, ai có thể ăn ai, là một cuộc giao dịch đi. Cô hỏi, là giao dịch gì? Anh ta đứng dậy, bước tới gác một tay trên vai cô nói, em đến bên tôi 2 tháng, tôi cho em một cơ hội, em chẳng phải muốn điều tra Khải Dương sao? Theo tôi, có thể điều tra được gì thì phải xem bản lĩnh của em, hoặc là em đưa tôi vào tù, hoặc là tôi đưa em lên giường. Em có dám không? Qua vài giây, cô mới nói anh đang nằm mơ. La Vũ nắm vai cô. Vừa Minh Hứa, tôi sẽ không làm gì em. Tôi cũng đâu thể làm gì em. Có điều đây là mong muốn, muốn được thường thấy em. Thỉnh thoảng sẽ cùng em ăn cơm, cùng em trò chuyện là đủ rồi. Chưa biết chừng qua một thời gian ở bên nhau, suy nghĩ của em sẽ thay đổi về tôi thì sao? Nghe có vẻ như không cần phải hy sinh quá nhiều. Cô cười nói, anh không sợ, tôi xử cả Khải Dương lẫn anh ư. Anh ta cười, nói không sợ. Vương Minh Hứa cười mỉm, nói anh ngồi về chỗ đi, tránh xa tôi một chút. La Vũ rất nghe lời trở về chỗ ngồi, tiếp tục câu chuyện bằng một bộ dạng là lượt như cũ. Cho em thời gian 1 ngày để suy nghĩ. Nếu như em bằng lòng, ngày mai sẽ lập tức bắt đầu. 2 giờ chiều ngày mai, tới sân góp Phù Dung, đánh bóng cùng tôi. Vừa Minh Hứa ra khỏi nhà hàng, lên xe chỉ huy đỗ ở trong góc khuất của con phố. Cảnh Bình, Ân Phùng và Hứa Mộng Sơn đều ở bên trong. 3 người cùng nhìn cô. Cô thuật lại toàn bộ lời của La Vũ đã nói. Tất nhiên cô không nhắc tới câu, em đưa tôi vào tù và tôi đưa em lên giường kia. Trong mấy người, Hứa Mộng Sơn được coi là tiếp xúc sớm nhất với La Vũ. Anh ấy cũng cảm thấy không thể thốt ra lời. Nào có tên tội phạm nào dám để cho cảnh sát ở bên người? Hoặc kẻ đó quá hoành hoang, chắc chắn có mưu đồ khác. Nhưng anh ta cần thứ gì từ Vương Minh Hứa? La Vũ thực sự chỉ muốn có được cô hay sao? Thích cô tới mức độ này sao? Anh ta điên rồi hay sao? Nhưng nghĩ tới lời tỏ tình đắm say của Cố Thiên Thành trước khi chết, anh ấy lại tin tưởng vô cùng vào mị lực thu hút đàn ông khốn nạn của Vương Minh Hứa. Ừ, chính là cái kiểu có duyên với đàn ông khốn nạn. Thế là Hứa Hồ Ly im thin thít không cho ý kiến. Cảnh Bình cũng do dự, dù anh đã tung hoành trong giới truy bắt ma túy gần 10 năm, cũng chưa từng gặp phải tên tội phạm nào đưa ra yêu cầu hồ đồ vì sắc đẹp tới vậy. Lòng của anh có chút không vui khó hiểu, song lý trí vẫn chiến thắng. Anh tính toán lợi và hại, khả năng thành công. Cuối cùng nói với Vương Minh Hứa, tự em quyết định. Ba người cùng vô thức đổ dồn ánh mắt vào Ân Phùng. Người này bắt chéo cặp chân dài, ngồi đó với bộ dạng đậm chất công tử, vẻ mặt hờ hững, im lặng giống như không nghe gì. Thế là Vưu Minh Hứa nói để cho em suy nghĩ. Buổi chiều, khi trở về cục cảnh sát, trong phòng làm việc rộng lớn, cô ngồi lặng một hồi rồi cầm hộp thuốc đi ra ngoài. Không tới một phút, Ân Phùng đứng dậy đi ra theo. Cảnh Bình và Hứa Mộng Sơn ngồi im bất động. Nói cho cùng trong cục những người đông phức tạp. Vưu Minh Hứa đi ra khỏi cổng lớn, đi thẳng đến bờ sông, ngồi xuống một khu cỏ bằng phẳng châm thuốc. Mới hút được hai hơi thì đã có người ngồi xuống bên cạnh. Không phải em định đồng ý giao dịch với anh ta thật đấy chứ? Cô đáp tôi nghĩ rồi, thực sự sẽ không có nguy hiểm nào. Nếu như La Vũ muốn làm gì tôi thì tối hôm đó đã làm. Nếu chúng ta đã nghi ngờ La Vũ không trung thành với Khải Dương, anh ta lại ném cho tôi một cuộc giao dịch có cơ sở chồng chất tới vậy. Tôi muốn tương kế tựu kế, làm rõ mục đích của anh ta rốt cuộc là gì.